Chương 1. Tính, phần 1. Sayalay giảng giải về tầm quan trọng của tính là pháp dẫn đầu tất cả các phẩm chất thiện lành của tâm và là nền tảng quan trọng đối với việc hành pháp. Thiền sư khuyên các hành giả không nên đánh mất niềm tin và giữ vững sự tinh tấn trong việc thực hành pháp. Sayalay kể lại việc mình đã cùng các thiền sinh tọa thiền suốt đêm như thế nào dưới cội Bồ Đề Bồ Đí tại Bồ Đề Đạo Tràng Bốt Gaya. Sau cùng, Sayalay giải thích về tiến trình thể nhập an chỉ định dựa trên đề mục niệm hơi thở Anapanasati. Tính đối với việc tham dự khóa thiền. Tính rất quan trọng cho tất cả thiền sinh và cũng rất quan trọng trong việc lãnh hội giáo pháp của Đức Phật Buddha. Tính Saddha vô cùng quan trọng và cũng là một thực tính pháp Dhamma. Không có tính Saddha, các bạn sẽ không đến đây để hành thiền. Sau khi suy niệm với tính Saddha và tuệ, bạn sẽ tìm ra được lý do và muốn đi dự khóa thiền. Mục đích đến dự khóa thiền là gì? Là do chúng ta muốn tuệ và minh sát tuệ của chúng ta được phát triển. Vì trí tuệ này sẽ giúp chúng ta đoạn trừ các phiền não. Đó là lý do tại sao chúng ta muốn hành thiền. Khi chúng ta hành thiền, chúng ta đang học về pháp Dhamma. Pháp Dhamma là sự hướng dẫn và là phương pháp thực hành để loại trừ phiền não của chúng ta. Kế đến, sau khi có được sự hiểu biết qua việc thực hành, chúng ta sẽ thấu suốt được bên trong. Thiền minh sát Vipassana là phương pháp thực hành để soi thấu bên trong của chúng ta. Để tuệ được lớn mạnh, chúng ta cần phải phối hợp cả hai pháp hành, thiền chỉ Samatha, định, và thiền quán Vipassana, minh sát. Sau khi tuệ tăng trưởng, chúng ta có thể đoạn diệt tất cả phiền não và chứng đạt Nibbana, Nibbana. Điều này có thể xảy ra rất nhanh. Do vậy, trong thời gian Dhamma pháp thoại ngắn này, bạn cũng có thể chứng đắc Nibbana, Nibbana nếu tuệ của bạn đã viên mãn. Tính Saddha rất quan trọng. Vì sao? Vì nếu không có tính Saddha, chúng ta không muốn học hỏi về giáo pháp Dhamma. Chúng ta không muốn làm các việc thiện lành. Chúng ta luôn thích chạy theo các loại dục lạc khác nhau. Chúng ta chạy theo tham dục là chính. Loại dục này thật sự có thể tấn công chúng ta, như các bạn có thể nhận thấy trong khi đang hành thiền. Dục. Sau khi cố gắng chăm chú vào hơi thở khoảng 10 đến 20 phút, hoặc sau vài hơi thở, tâm sẽ không muốn dán vào đề mục thiền nữa. Vậy tâm muốn dán vào điều gì? Nó muốn nghĩ đến một điều nào khác, về ngày mai, về món gì sẽ ăn vào buổi điểm tâm sáng mai. Đây là tham dục. Dục khởi lên từ bên trong của bạn. Bạn không muốn định tâm vào hơi thở, bởi vì hơi thở quá đơn giản, bạn không thích nó. Đề mục hơi thở rất đơn giản, chỉ là thở vào và thở ra. Bởi vì nó quá tẻ nhạt nên tâm bạn không muốn kháng khích vào nó. Tâm muốn phức tạp mọi thứ và hay nghĩ về những điều khác. Bạn có biết chúng tôi sẽ nấu món gì vào ngày mai? Không biết sao, bạn có chắc chắn rằng sự suy đoán của bạn đúng hay không? Do bạn không biết chắc chắn điều bạn suy đoán đúng hay sai, tốt hơn là bạn đừng lãng phí thời gian, hãy để tự nhiên. Đừng bao giờ bận tâm đến món gì chúng tôi sẽ phục vụ vào ngày mai, chỉ ăn thôi. Đừng nghĩ đến món gì ta muốn ăn vào ngày mai. Việc này sẽ giúp cho các bạn thắng được tham dục của chính mình. Đây chỉ là một ví dụ. Có nhiều loại tham dục khác nhau, không phải chỉ có dục về vật thực. Có nhiều loại phóng tâm khác nhau liên hệ đến dục. Muốn đạt được điều gì đó, muốn được thọ hưởng điều gì đó và muốn được dễ chịu. Giờ thì bạn có thể nghĩ chỗ này không phải là chỗ ngủ tốt. Sắp tới đây khi về nhà, bạn sẽ thư giãn thoải mái trong căn nhà của bạn. Và có thể bạn không muốn trở lại thiền đường Brahma Vihari này nữa. Nhiều loại suy nghĩ, nhiều loại dục khác nhau có thể được chiêm nghiệm với những hành giả khác nhau. Không cần phải kiểm tra tâm của bạn. Dựa theo kinh nghiệm của chúng tôi, chỉ cần nhìn qua sự biểu lộ bên ngoài của bạn, chúng tôi hiểu được tâm bạn. Tôi đã dạy thiền trong 20 năm, giờ thì tôi không quá ngu xuẩn để rầy rà nữa. Tôi chỉ quan tâm đến tâm trí của tôi. Mọi người cần tự chăm sóc tâm của riêng mình. Thật khó khăn cho tôi để chế ngự tâm của bạn. Tôi chỉ có thể nhắc nhở bạn, nếu thực tình bạn muốn hành pháp Dhamma, bạn cần phải sống đời sống đơn giản. Bạn không thể so sánh nơi này với nhà bạn hoặc bất kỳ nơi nào khác đầy đủ tiện nghi. Ngay cả khi các bạn có thể cảm thấy khổ sở vì vật thực, các bạn cần phải kham nhẫn. Kham nhẫn là rất quan trọng. Nếu bạn biết cách để kham nhẫn và khiêm cung, mọi thứ đều ổn thỏa với bạn. Bạn có thể làm chủ nó, bạn có thể tha thứ và bạn có thể chấp nhận nó. Bạn không cảm thấy mọi việc là tiêu cực. Kham nhẫn vì pháp đâm mà. Đó là cách chúng ta suy tưởng để giữ gìn tâm của chúng ta. Nuôi dưỡng tính. Vào thời Đức Phật Buddha còn tại thế, Ngài cũng luôn nhấn mạnh với hàng đệ tử xuất gia về sự cần thiết của một đời sống đơn giản không xa hoa. Chúng ta không thể trông mong mọi việc hoàn hảo. Nếu mọi việc đều vừa ý bạn, bạn sẽ không biết đau khổ là gì. Tôi cũng muốn các bạn học thêm một chút nữa về sự khổ. Khi bạn không thể có được điều mình muốn, đó cũng là khổ. Bạn muốn có những cảm thọ dễ chịu, bạn không thể có chúng. Đây cũng là khổ. Đó là bản chất của đời sống. Chúng ta cần học để chấp nhận nó. Thực hành pháp Dhamma là không dễ. Nếu bạn không biết khổ, bạn sẽ không biết pháp Dhamma là gì. Vì thế, đừng sợ khổ. Hãy vui lòng chấp nhận nó với lòng kham nhẫn. Nếu bạn có kham nhẫn, thì dù có khổ bao nhiêu đi nữa, bạn cũng sẽ bằng lòng và sẵn sàng chấp nhận nó. Đừng sợ khổ. Chúng ta cần có thật nhiều tín, Saddha, thật nhiều niềm tin nơi Đức Phật Buddha. Chúng ta cần phải biết ân Đức Phật Buddha, ân Đức Pháp Dhamma, ân Đức Tăng Sangha. Và chúng ta cũng cần phải biết và tin tưởng mạnh mẽ vào giáo lý minh triết về quá khứ, hiện tại và vị lai, tức là lý duyên khởi. Chỉ khi ấy, dần dần tính của bạn sẽ trở nên mạnh mẽ. Chỉ khi ấy, bạn mới thích thú để hành trì. Bạn không cảm thấy thọ khổ nữa. Dĩ nhiên, tôi biết các bạn sẽ rất mệt mỏi vì bạn phải ngồi từ sáng cho đến chiều tối, hoặc đặc biệt là thời khóa sáng sớm và chiều tối lúc 7 giờ rưỡi tối. Nhiều người trở nên rất mệt, nhưng nếu hai thời khóa này thành thời nghỉ ngơi, các bạn sẽ không thể tiến bộ hơn trong việc hành thiền của các bạn. Dù bạn có thể nhức mỏi và đau đớn về thể chất, nhưng nếu tâm bạn có tính, Saddha và thích thú để hành thiền, thì cơ thể sẽ dần dần điều chỉnh để phù hợp với việc hành trì của bạn. Bạn muốn hành thiền vì pháp Dhamma. Vậy, vì pháp Dhamma, hãy làm cho loại pháp dục ham muốn hành thiền này mạnh mẽ trong tâm trí của bạn. Bạn nên nghĩ, tôi muốn hành thiền ngay cả khi có đau nhức. Tôi cũng sẽ cố gắng hết sức trong mỗi thời khóa. Tôi sẽ cố gắng hành thiền để thấy pháp Dhamma. Tôi muốn biết thiền định Jhana là gì. Tôi muốn biết tuệ minh sát là gì. Loại pháp dục này rất là quan trọng. Đó là lý do tính Saddha đóng vai trò thúc đẩy cho các hành giả, để sau cùng họ có thể được thành tựu viên mãn. Tính Saddha là người bạn tốt nhất của chúng ta. Trong khóa thiền, tất cả chúng ta có các bạn thiện lành là phần lớn. Chúng ta có thể nói họ là các bạn đạo Dhamma của chúng ta. Bạn có thể có các bạn đạo Dhamma, nhiều loại bạn bè khác nhau. Bạn cũng có thể có nhiều bạn thời thơ ấu, dù họ không phải là gia đình bạn, nhưng một số họ sẽ rất tốt đối với bạn. Bởi vì thế, nên bạn nghĩ họ là những người bạn tốt. Thỉnh thoảng khi họ mang lại cho bạn nhiều phiền phức, bạn nghĩ họ là những người bạn xấu, đúng vậy không? Đối với tâm chúng ta, người bạn quan trọng nhất là tính Saddha. Tính Saddha là pháp dẫn đầu của tâm chúng ta. Chúng ta có nhiều loại tâm khác nhau, đó là tâm tốt và tâm xấu. Tâm tốt có thể tạo ra nghiệp Kamma tốt lành, nghiệp thiện Kusala Kamma, và tâm xấu có thể tạo ra nghiệp bất thiện Akusala Kamma, nghiệp xấu Kamma. Chúng ta tin vào điều đó. Vì thế trong tất cả sở hữu tâm thiện Kusala, tức là sở hữu tâm tịnh hảo, thì tính Saddha là pháp dẫn đầu của tâm, vị tướng lĩnh của tâm. Bởi vì Saddha tính này, chúng ta có thể làm rất nhiều việc tốt lành. Ví dụ, do bạn có tính Saddha trong pháp Dhamma, bạn thích bố thí đa ná. Bạn tin rằng nếu bạn bố thí đa ná, về sau bạn sẽ có quả nghiệp tốt lành. Bạn có thể có một cuộc sống tốt đẹp và thoải mái do bố thí đa ná trong đời trước hoặc đời sau. Và thứ hai là, thỉnh thoảng bạn luôn bị bệnh về thân. Nghiệp quả đó có thể phát sinh lên do trong kiếp quá khứ bạn có thể đã không giữ giới thật tốt. Đó là lý do nếu bạn muốn có một cuộc sống khỏe mạnh, bạn cần phải giữ 5 hoặc 8 giới thật tinh nghiêm. Những người giữ giới tốt, họ sẽ có cuộc sống khỏe mạnh. Và đối với tâm, hầu như nó luôn luôn trong trạng thái bất thiện, bị ngăn che. Tâm bị ngăn che hay tâm không trong sáng, giống như có nhiều bụi trong tâm chúng ta. Vì vậy chúng ta muốn tẩy sạch chúng. Chúng ta cần thanh lọc tâm bằng cách tu tiến pháp chỉ Samatha, tức là định. Đó là lý do chúng ta chăm chú miệt mài trên đề mục thiền cho đến khi chúng ta đắc định Samadhi. Thanh lọc tâm. Khi chúng ta có định trong tâm, nó có thể thanh lọc pháp ngăn che chúng ta để tâm trở nên sáng hơn và trong sạch hơn. Sau khi tâm chúng ta trở nên trong sạch, chúng ta có thể bắt đầu hành thiền quán Vipassana. Thực hành thiền quán Vipassana cần sự định tâm để thấu suốt bên trong, từ đó phát triển tuệ minh sát, tức là Vipassana. Điều này làm cho trí tuệ tăng trưởng. Tứ niệm xứ hay là đề mục quán niệm rất là quan trọng trong việc phát triển sâu sắc tuệ minh sát. Tất cả việc hành pháp chủ yếu được hỗ trợ bởi tính Saddha. Không có tính Saddha, thật khó để hiểu rõ bốn pháp quán niệm này, tứ niệm xứ, trong thực hành của chúng ta. Bởi vì có tính Saddha, bạn có được trí tuệ và sự hiểu biết đúng đắn. Với tính Saddha, từ Metta và Bi Karuna sẽ khởi lên trong bạn. Cũng vậy, vì điều đó, bạn sẽ có niềm vui, hỷ, pi tí và sự yên tĩnh, Pasadi. Tất cả những điều tốt đẹp sẽ đến theo sau. Đó là lý do trong bước đầu, tính Saddha, niềm tin vào Đức Phật Buddha, Đức Pháp Dhamma, Đức Tăng Sangha rất quan trọng để huấn luyện tâm chúng ta giữ giới, và sự mong muốn hành thiền cũng rất quan trọng. Đó là lý do các bạn đến đây mỗi lần, mỗi năm. Được dẫn dắt bởi tính Saddha này, bạn cũng cần giữ tính Saddha trọn vẹn cho đến ngày cuối cùng của khóa thiền, chứ không chỉ trong ngày đầu tiên. Lúc đầu, bạn nghĩ, tôi sẽ cố gắng trong khóa thiền này, nhưng sau đó vào hôm sau, bạn bắt đầu thư giãn, cho đến khi tất cả tính Saddha rơi rụng, tất cả tính đã tan biến. Ít nhất, xin hãy đừng làm phiền bạn cùng phòng, bạn cần biết tự kiểm soát mình. Nếu nó không quan trọng, đừng nói chuyện. Nếu nó vô cùng quan trọng, chỉ cần viết ra giấy và đưa cho người kia, người ấy sẽ đọc nó. Nếu chúng ta có thể ở đây một cách im lặng trong một giờ, thật vô cùng bình yên. Tâm chúng ta vô cùng an lạc khi sống trong tĩnh lặng. Sự bình an đó thật sự đến từ trong tim chúng ta. Tâm tĩnh lặng có thể giúp ích rất nhiều trong định của bạn. Cung kính. Khi bạn đi đến chùa, bạn phải đảnh lễ Đức Phật Buddha, đảnh lễ tượng Phật Buddha. Bạn đã biết chăng? Tôi muốn nghĩ về ân Đức Phật Buddha ở đó. Mỗi bước chân bạn đi, hãy suy tưởng với Itipiso Bhagava Arahant. Ngài là Thế Tôn, ứng cúng. Cho đến khi bạn bước đến chùa, thật tốt làm sao? Nếu bạn không muốn suy tưởng đến ân Đức Phật Buddha, bạn không cần phải niệm. Thay vì thế, nếu bạn mệt, hãy nghĩ về hơi thở vào và ra. Hơi thở sẽ rất rõ ràng, bởi vì chúng ta phải leo lên núi. Trên đồi dốc, hơi thở bạn sẽ rất rõ, sẽ rất tốt cho việc tập trung vào đề mục hơi thở của bạn. Hơi thở vào và hơi thở ra, một cách tự động sẽ rất rõ ràng. Âm thanh của hơi thở cũng đi ra một cách rõ ràng hơn. Thế nên, hãy nghĩ về đề mục hành thiền của bạn. Cách đi thiền hành này rất là tốt ở đó. Vì vậy, đừng nói chuyện, đừng đi cùng với một người khác. Nếu bạn đi với nhau, bạn sẽ bắt đầu nói chuyện, những câu nói bạn khỏe không, bạn ổn không, vân vân. Nó không quan trọng. Người ta nghĩ gì không thành vấn đề. Bạn chỉ cần quan tâm đến tâm của riêng bạn. Đừng lãng phí thời gian với điều này. Hãy chỉ chăm chú vào đề mục thiền, hơi thở vào và hơi thở ra. Nó rất đơn giản. Chỉ cần nhận biết hơi thở vào và ra. Trong vòng 2 tuần đầu, nếu bạn có thể đắc thiền Jhana, thì việc hành thiền quán Vipassana, danh sắc Namarupa, cũng rất dễ dàng. Và việc hành thiền của bạn tiến triển rất nhanh. Nếu chỉ còn 2 tuần cuối của khóa thiền, bạn mới có ấn tướng Nimitta hoặc tướng Nimitta ổn định, thì liền sau đó bạn sẽ phải quay về nhà rồi. Vượt qua nỗi đau thể chất. Trong tuần đầu và tuần thứ 2, bạn phải cố gắng rất nhiều. Khổ ư, đừng bận tâm. Đau ư, đừng bận tâm. Bạn phải nghĩ rằng tôi sẽ cố gắng hết sức. Tương tự với tôi, do đau đầu gối, tôi phải đi giải phẫu. Bác sĩ đặc biệt đến đây từ Malaysia trước khi khóa thiền bắt đầu. Ông nói với tôi, Sayalay, thiền sư phải đi phẫu thuật, thiền sư phải quay về. Ngay bây giờ tôi không có thời gian, bây giờ tôi bận rồi. Vâng, giờ tôi bận, tôi không muốn giải phẫu. Vâng, vâng, lần tới khi tôi có thời gian tôi sẽ trở về với bác sĩ. Chúng tôi chỉ muốn hành pháp Dhamma từng khoảnh khắc. Sau khóa thiền, chúng tôi sẽ đi khám nghiệm và gặp các chuyên gia. Theo cách này, chúng tôi đã dành thời gian cho khóa thiền. Tôi muốn ở đây, tôi không muốn rời khỏi khóa thiền, và đó là vì tôi có trách nhiệm dạy thiền ở đây. Đó là lý do tôi muốn ở lại đây. Vì thế, trong thời gian 2 tháng hay 1 tháng rưỡi này, tôi thật sự muốn tất cả các bạn có được một số kinh nghiệm về thiền jhana. Nếu bạn có thể đắc thiền jhana, tôi sẽ rất hạnh phúc. Nếu bạn không thể, tôi cũng phải rất hạnh phúc. Dù sao đi nữa, tôi sẽ chấp nhận mọi chuyện, nhưng nếu bạn có thể thành công, rất là tốt. Đây là điều tôi muốn giải thích. Mặc dù chúng ta cũng có nhiều đau nhức, nhưng chúng ta vẫn ổn. Đừng quan tâm đến đau đớn. Chúng ta sẽ làm những gì chúng ta cần. Chúng ta đừng than phiền quá nhiều về nỗi đau hay bất cứ việc gì. Tôi chỉ muốn tất cả các bạn đừng quá lười biếng. Sự dễ vui sẽ làm bạn luôn cảm thấy buồn ngủ lúc hành thiền. Nếu bạn thật sự bệnh về thể chất và bạn thật sự không thể làm chủ nó, bạn được phép nghỉ ngơi. Bạn biết bản thân mình, nhưng nếu bạn thật sự vẫn ổn, tốt hơn hãy hành thiền và nỗ lực nhiều hơn nữa. Niềm tin vào bản thân. Niềm tin là một loại tín ngưỡng. Bạn cần tin vào bản thân mình. Bạn cần tin rằng bạn có ba la mật parami rất tốt. Bạn không nên nghĩ rằng bạn không có đủ ba la mật parami và đó là lý do bạn không thể đắc định. Tư tưởng như thế sẽ không tốt cho việc hành thiền của bạn, bạn biết đó. Mỗi người cần tin rằng họ có parami ba la mật tốt. Bạn cũng cần nên nghĩ rằng nếu tôi cố gắng, tôi chắc chắn sẽ thành công trong việc đắc thiền jhana trong thời gian ngắn. Sự khích lệ đó rất quan trọng. Chúng ta gọi đây là một loại tín saddha, niềm tin vào bản thân. Bạn nên nghĩ rằng nếu bạn có sự chuyên chú miệt mài trên hơi thở khoảng 20 hoặc 30 phút, chắc chắn ấn tướng nimitta sẽ xuất hiện. Thật sự, tôi bảo đảm rằng sau 20 phút, nếu bạn thật sự có thể duy trì sự chăm chú của mình, nhất định ấn tướng nimitta sẽ xuất hiện. Định và niệm. Nếu nó không xuất hiện là bởi vì định và niệm của bạn chưa đủ mạnh. Để có đủ định và niệm, bạn cần phải ghi nhớ đề mục là gì. Hơi thở của tôi là đề mục hành thiền của tôi. Đây là định và niệm. Tinh tấn. Một yếu tố quan trọng khác trong hành thiền là sự tinh tấn. Bạn phải cần nỗ lực bao nhiêu? Trên đề mục thiền hơi thở vào và hơi thở ra này, hãy nhớ rằng bạn cần phải nhận biết nó một cách liên tục. Bạn cần có sự chuyên chú miệt mài trên đề mục hơi thở này. Hãy thúc đẩy tâm bạn hướng đến đề mục này. Đằng sau niệm của bạn, bạn cần tấn như sự hỗ trợ cho niệm. Chỉ khi ấy, niệm mới có thể tồn tại trong một thời gian dài. Nhận biết chỉ duy nhất một đề mục thiền, tâm được gom lại và không muốn di chuyển bất cứ nơi đâu. Trong mọi lúc, bạn có thể dán vào đề mục này vì có tấn. Nếu bạn không có tấn hoặc không đủ tinh tấn, tâm cũng không muốn ghi nhớ đề mục này lặp đi lặp lại. Cho nên, đó là lý do vì sao nếu bạn muốn nghĩ về điều gì đó nhưng bạn không thể nhớ, bạn phải đặt nỗ lực, nghĩ tới nghĩ lui, thúc đẩy tâm nhớ lại. Chỉ sau đó, bạn mới có thể nhớ ra điều bạn muốn biết. Khi bạn bỏ quên đề mục của mình, định sẽ quá xa đối với bạn. Tất cả đều phải xảy ra một cách tuần tự. Niệm sati cần wiriya và tính saddha. Sati hay là niệm cần wiriya hay là tấn và saddha hay là tính thúc đẩy tâm bạn lặp đi lặp lại hướng đến đề mục thiền. Ba yếu tố này rất quan trọng cho việc hành thiền định và thiền quán Vipassana của bạn. Thế nên, chúng ta phải thực hành những điều cơ bản này. Dù bạn có thể đắc thiền jhana hay không, thì không thành vấn đề. Nhất định chúng ta phải kiên trì cùng nhau cố gắng, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút giây. Sau đó, nếu định và tấn của bạn tốt, trong khoảng thời gian ngắn thì bạn có thể đắc thiền jhana và an vui. Bạn biết vậy, đúng không? Nếu bạn lười biếng hoặc không vui thích hoặc tính saddha không vững mạnh, thiền jhana cũng sẽ xa vời với bạn. Thiền jhana cũng không thích ở lại với bạn và sự hỷ lạc cũng không nốt. Niềm vui. Niềm vui có thể đến từ nhiều đối tượng, thỉnh thoảng khi bạn yêu thích điều gì đó, khi bạn ngắm nhìn hoa, nếu bạn yêu thích điều này, bạn cũng sẽ có niềm vui. Khi bạn làm việc gì tốt, bạn an vui, bạn cũng sẽ có được niềm vui. Thi thoảng khi làm một việc tốt, nhưng bạn không vui mừng, thì bạn cũng không thể có niềm vui. Có khi, đến ngồi thiền sớm vào buổi sáng rất tốt cho nghiệp của bạn, nhưng nhiều lúc bạn không hoan hỷ lắm, bạn muốn tiếp tục ngủ bởi vì thời tiết lạnh. Bạn đến vì nội quy, không phải vì tính saddha của bạn. Mặc dù bạn đang làm một việc tốt, nhưng vì tính saddha không đồng hành cùng với bạn, Đó là nguyên do bạn không được vui với việc lên đây ngồi thiền. Tính Sadda tại Bồ Đề Đạo Tràng Bodh Gaya. Vào cuối năm ngoái, tôi đi Ấn Độ cùng với một số người mộ đạo từ Indonesia và Hồng Kông. Có khoảng 80 người cùng nhau đi đến Bồ Đề Đạo Tràng Bodh Gaya. Vào ngày cuối cùng của chuyến hành hương, chúng tôi ở tại Bồ Đề Đạo Tràng Bodh Gaya. Sau đó vào đêm cuối, có khoảng 20 người trong nhóm nói với tôi: "Sayalay, tối nay chúng con muốn hành thiền suốt đêm dưới cây Bồ Đề Bồ Đí." Và rồi họ hỏi tôi: "Thiền sư muốn tham gia cùng chúng con không?" Tôi rất vui khi nghe điều đó. Tôi thật sự muốn tham gia với họ, nhưng chân tôi vô cùng đau nhức vào đêm đó vì cuộc hành trình dài trên xe buýt. Ban đầu, tôi không chắc là tôi nên ở cùng với họ không, bởi vì chúng tôi được nghe nói rằng nếu ra ngoài sau 9 giờ tối, chúng tôi không thể quay về khách sạn vì cổng sẽ bị đóng. Như vậy, sau thời gian quy định, chúng tôi sẽ phải ở lại dưới cây Bồ Đề suốt đêm. Dù có hay không, chúng tôi cũng có thể chủ động được. Thời tiết cũng rất lạnh vào tháng 12 ở Ấn Độ. Hơn 20 người chúng tôi ngồi dưới cây Bồ Đề Bồ Đí. Sau khi tụng kinh và thuyết pháp Dhamma, tôi cảm nhận rằng vì họ thật sự muốn hành trì vì pháp Dhamma, tại sao tôi không hỗ trợ họ? 9 giờ rưỡi tối. Không sao, tôi sẽ hỗ trợ họ. Tôi có Sadda, tính tâm. Thế nên tôi nói sẽ ở cùng với tất cả bọn họ. Họ rất vui. Sau 9 giờ rưỡi tối, tôi đi xung quanh dưới cây Bồ Đề Bồ Đí và xung quanh Bồ Đề Đạo Tràng Bodh Gaya. Rồi sau đó, tôi thấy nhiều người, không chỉ có mình nhóm chúng tôi. Mỗi góc đều đầy các lều trại. Mỗi khách viếng thăm đều có lều của riêng họ và rất nhiều người muốn hành thiền dưới cây Bồ Đề Bồ Đí bởi vì nơi đây là thánh tích. Tôi đầy lòng ngưỡng mộ họ. Như thế, mọi người rất vui, rất tỉnh táo và có rất nhiều hoan hỷ trong tâm tôi. Đây là nơi đặc biệt, nơi mà Đức Phật Buddha đã giác ngộ. Người ta thật sự muốn hành trì pháp Dhamma ở đó. Điều này mang đến cho tôi thật nhiều hoan hỷ. Tôi đi xung quanh khu vực cây Bồ Đề Bồ Đí. Ban đầu có rất nhiều người đang hành thiền. Một lúc sau, tôi trở về chỗ của mình và tôi cũng hành thiền. 11 giờ tối. Rồi vào lúc 11 giờ, tôi đi xung quanh cây Bồ Đề Bồ Đí. Lần nữa, tôi bắt đầu nghe nhiều người đang ngáy rock rock, âm thanh quá lớn đến nỗi có thể nghe được ở mọi góc. Nó rất là lớn. Tôi nghĩ nhóm chúng tôi có chút ít vị nể tôi, nên tất cả họ vẫn đang ngồi thiền bên trong. Tôi đi đến nhìn mọi người. Tôi không biết họ có thật sự định tâm hay không, nhưng họ ngồi thiền rất thẳng lưng. Tôi rất hoan hỷ với cảm xúc này. Tất cả những nhóm khác ngủ rất nhanh và đang tiếp tục ngáy. 12 giờ rưỡi khuya. Sau đó khoảng 12 giờ rưỡi khuya, tôi đi xung quanh lần nữa và một số người trong nhóm chúng tôi đang buồn ngủ. Một số vẫn đang hành thiền, như thế có một số người thật sự hành thiền suốt đêm. Tôi cũng vậy, tôi không nằm xuống, tôi chỉ suy tưởng sau 12 giờ rưỡi khuya. Tôi đang đứng dưới cây Bồ Đề Bồ Đí và ngắm nhìn cây Bồ Đề Bồ Đí. Nó mang đến cho tôi thật nhiều hỷ lạc, thật nhiều cảm xúc hoan hỷ, có cảm giác rằng mọi chuyện đều quay trở về với tôi. Như vậy, bởi vì tính Sadda và sự mong muốn hành trì pháp Dhamma, tôi có thể cảm nhận rằng mọi người rất hoan hỷ vào lúc 9 giờ tối. Tôi không biết lúc ấy họ có thật sự hành thiền hay không, nhưng tôi có thể thấy rằng vì muốn hành trì pháp Dhamma nên họ muốn ngồi dưới cội Bồ Đề Bồ Đí đêm ấy. Điều đó mang đến cho họ rất nhiều hỷ lạc. Một số người vẫn đang hành thiền sau nửa đêm, sau 12 giờ khuya. Nơi đây hoàn toàn tĩnh lặng, mặc dù có âm thanh của tiếng ngáy. Bạn vẫn có thể cảm nhận được năng lượng trong không gian tĩnh mịch này. Và tại khu vực cội Bồ Đề Bồ Đí, nếu bạn thật sự định tâm, bạn có thể cảm thấy yên tĩnh làm sao và bình an làm sao nơi đất thánh này. Sau đó, sau 12 giờ rưỡi khuya, tôi lại đi xung quanh và rồi hành thiền lần nữa. Thời tiết rất lạnh và vì lều của tôi rất thấp, tôi phải cong người xuống. Tôi không thể ngồi thẳng lưng nên lưng tôi rất đau sau 12 giờ rưỡi khuya. 4 giờ sáng. Lưng tôi cực kỳ đau sau khoảng 1 giờ khuya và 2 giờ khuya. Tôi không nhúc nhích được. Tôi nghĩ nếu tôi cử động hay đi ra ngoài, họ sẽ đánh mất tính Sadda hay không muốn hành thiền nữa. Nếu tôi hành thiền, họ có thể tiếp tục muốn hành thiền. Đó là lý do tôi khích lệ bản thân mình, mặc dù nó rất rất là đau nhức. Tôi đang cố gắng để vui với nỗi đau ấy. Tôi muốn hỗ trợ các thiền sinh. Như thế điều này cũng mang đến cho tôi thật nhiều niềm vui. Vào sáng sớm, mọi người thức dậy rất tươi tỉnh và rất hỷ lạc lúc 4 giờ. Tuy nhiên, tôi không biết họ có đắc thiền jhana hay không. Mọi người rất hoan hỷ, rất thư giãn. Tôi có thể cảm thấy điều này khi nhìn trên gương mặt họ. Ồ, mọi người có rất nhiều sự tự tin. Họ cảm thấy họ đã đạt được điều gì đó, đại loại cảm giác như thế. Các hành giả biết rằng thật không dễ để giác ngộ trong một lúc hoặc trong thời gian ngắn. Nhưng ít nhất họ có một số cảm nhận hỷ lạc là vì tính saddha, đức tin, thật nhiều đức tin đối với thánh tích. Các thiền sinh cũng suy tưởng rằng họ có ba la mật, parami rất tốt để đến nơi này. Đó là một loại tính saddha và chúng tôi cũng đã hành thiền. Các thiền sinh có đắc thiền hay không cũng không sao. Họ đã đặt rất nhiều nỗ lực trong một vài thời ngồi thiền. Nhờ nỗ lực này, họ suy tưởng và cảm thấy được hỷ lạc. Thế nên vào sáng sớm, tôi có thể thấy mọi người có cảm xúc ấy, rằng họ đã đạt được điều gì đó từ đêm qua. Không phải nhờ đắc thiền jhana, nhưng nó vẫn là một loại phúc lạc. Họ đã có vài thiện nghiệp kamma, cảm nhận thiện lành từ việc hành trì của họ. Theo cách này, chúng ta có thể thấy, vì bạn cố gắng để toàn tâm toàn ý ghi nhớ pháp Dhamma ở nơi thánh tích, vì đặt rất nhiều sự tinh tấn và cũng do việc hành thiền. Trên ba đặc tính này, thiền sinh có rất nhiều hỷ lạc, rất nhiều sự yên tịnh và bình an trong tâm. Họ có rất nhiều sự tự giác, không ngủ ngay cả khi họ muốn vậy. Họ có rất nhiều hỷ lạc mặc dù họ đã không đắc thiền jhana. Vì thế, chúng ta cần khích lệ bản thân mình như thế và chúng ta cần hồi tưởng thường xuyên rằng mọi người đã hoan hỷ như thế nào trong suốt đêm ngồi thiền. Tôi cũng nói với họ, hãy cố gắng ghi nhớ thiện nghiệp này trong suốt cuộc đời của bạn. Cảnh này là điều quan trọng nhất để ghi nhớ. Bạn có thể nhớ lại, ồ, trong cuộc đời tôi đã hành thiền suốt đêm dưới cội Bồ Đề, Bồ Đí. Điều này có tốt hay không? Bạn biết vậy, ký ức này rất tốt để kể với con cháu. Bạn có thể nói, ồ, tôi đã thật sự hành thiền với Sayalay suốt đêm dưới cội Bồ Đề, Bồ Đí. Trước khi bạn chết, hãy cố gắng nhớ lại điều này. Bạn sẽ đi thẳng đến cõi chư thiên sau khi chết. Thật là tốt. Giờ đây, bạn cũng đến trung tâm thiền phạm trú Brahma Vihari. Trung tâm thiền phạm trú tứ vô lượng tâm Brahma Vihari. Có một nguyên do vì sao chúng tôi đặt tên nơi này là phạm trú tứ vô lượng tâm Brahma Vihari là vì chúng tôi thật tâm yêu thích hành trì pháp từ Metta, Bi, Karuna, Tùy Hỷ, Mudita và xã Upekha, lòng nhân từ, lòng trắc ẩn, sự vui mừng theo không đố kỵ và trạng thái quân bình cho người khác khi họ hành thiền tốt. Chúng tôi muốn được hoan hỷ khi sự hành thiền của người khác tốt đẹp. Khi chúng ta có pháp xả hay quân bình, chúng ta có thể đón nhận khổ bất chấp cả cường độ mãnh liệt của nó. Chúng tôi hành trì theo cách này và đó là lý do chúng tôi đặt cho nơi này tên gọi như thế. Cũng bởi vì chúng tôi cố gắng đối xử tử tế với nhau bằng sự hoan hỷ. Vì thế khi bạn đến đây, khi bạn hành thiền theo cách này với niệm, tấn và tính, saddha, chắc chắn bạn sẽ có định trong một thời gian ngắn. Ngay cả khi bạn không có định, bạn cũng sẽ có rất nhiều niềm vui. Điều này hỗ trợ cho cuộc đời bạn. Những điều bạn đang làm bây giờ rất là quan trọng. Nếu bạn có thể hồi tưởng lại chúng trước khi chết, bạn cũng sẽ đi thẳng lên cõi chư thiên, không cần phải lo lắng gì. Bây giờ, nếu bạn chết thì thật là an lành. Bạn có thể đi lên cõi chư thiên, nhưng tất nhiên bạn chưa thể đạt đến Niết Bàn, Nibbana. Nhưng đi lên cõi chư thiên thì khá an toàn với bạn. Định có nghĩa là gì? Bạn đã biết rằng đó là sự định trụ tâm trên hơi thở vào và hơi thở ra. Thế nên nếu tâm bạn an vui, thoải mái, bạn sẽ thích thú tập trung trên hơi thở. Hãy quan sát hơi thở vào và hơi thở ra một cách liên tục và lặp đi lặp lại. Liên tục, không gián đoạn và lặp đi lặp lại. Chúng ta cần phải đặt sự chăm chú trên hơi thở. Chúng ta cần phải trụ tâm trên hơi thở vào và hơi thở ra. Một vòng, hãy đếm từ 1 đến 10. Và kế đến, bạn cần phải lặp lại một vòng khác, đếm từ 1 đến 10. Chúng ta hành thiền trên đề mục hơi thở theo cách này. Thỉnh thoảng sau 2 vòng đếm từ 1 đến 10, bạn thấy mệt và muốn nghỉ một lúc. Là do bạn mệt mỏi vì thở ư? Trong hành thiền đề mục hơi thở, chúng ta muốn nhận biết hơi thở vào và hơi thở ra. Sau 2 hoặc 3 vòng đếm hơi thở vào và hơi thở ra, bạn cảm thấy mệt. Tôi không biết tại sao bạn lại thấy mệt với mỗi một việc duy nhất là nhận biết hơi thở vào và hơi thở ra. Chỉ quan sát và nghĩ về hơi thở vào và hơi thở ra là quá đơn giản. Tuy vậy, bạn cũng cảm thấy mệt mỏi và chán nản nữa. Bạn cảm thấy chán vì đề mục hơi thở không được thú vị cho lắm. Đề mục hơi thở không gì hay ho và bạn không vui thích với nó. Bạn thấy nó là một đối tượng nhàm chán, nhưng bạn lại phải dùng nó để suy tưởng. Hơi thở là một đề mục quan trọng. Mặc dù bạn không thích nó, bạn cũng cần phải cố gắng để quan sát và an vui với đề mục này. Sau đó, bạn tiếp tục đếm 5 hoặc 6 vòng. Dần dần, bạn sẽ trở nên thích thú, rồi bạn sẽ cảm thấy thoải mái. Sau khi bạn thấy dễ chịu với hơi thở, bạn sẽ từ từ thích nó. Bạn sẽ vui thích để quan sát hơi thở vào và hơi thở ra. Bạn sẽ không còn khổ sở để nhận biết hơi thở. Thỉnh thoảng, sau 20 lần hay 20 vòng đếm hơi thở, bạn cảm thấy thật là khổ khi nhận biết hơi thở. Bạn không muốn nghĩ về hơi thở nữa. Đó là lý do tâm không muốn trú trên hơi thở. Thật là khổ sở. Tâm tìm chỗ cho cảm giác vui thích. Đây là nguyên do đưa đến những ý nghĩ phóng dật. Phóng dật. Những suy nghĩ lan man không tự nhiên đến là vì bạn muốn những suy nghĩ vẩn vơ. Bạn muốn đi đâu đó và tâm muốn dính mắc vào những cảnh hấp dẫn. Đó là lý do sau khi kết nối với những ý nghĩ này, những hình ảnh lan man sẽ xuất hiện. Những suy nghĩ lang thang là do những tham dục bên trong của bạn. Bạn muốn ở cùng với các cảnh hấp dẫn này, thức ăn hay bất cứ việc gì, vật gì. Tất cả dục đến từ bên trong bạn, không phải là các suy nghĩ lang thang tự động đi vào. Thiền sinh nói, tôi không muốn có những suy nghĩ lang man Sayalay, tôi muốn chăm chú vào hơi thở, nhưng những suy nghĩ vẩn vơ cứ tự nhiên xen vào. Những suy nghĩ tự nhiên vào bằng cách nào? Tôi không biết. Bạn có biết không? Lời trình pháp này không đúng. Tôi không muốn làm bạn thẹn nên tôi chỉ giữ im lặng. Nếu tôi nói đây là dục của bạn, bạn có thể sẽ không vui với tôi. Đôi khi thật không dễ dàng để làm một thiền sư. Nếu tôi quá thẳng tính, bạn sẽ không vui. Bạn muốn nghe những lời khả ái, đúng không? Bạn muốn nghe, ồ, bạn rất rất là giỏi. Nếu không giỏi, tôi phải nói không giỏi. Tôi không muốn nói bạn đều tốt giỏi mọi lúc. Nếu tôi nghĩ nó không tốt, tôi không muốn nói là nó không tốt. Tôi sẽ im lặng. Tôi sẽ không nói bạn tốt giỏi đâu. Đó là lý do tất cả những loại suy nghĩ lan man khác nhau đều do dục của bạn. Là vì bạn muốn liên hệ những cảnh hấp dẫn. Một khi tâm không muốn liên hệ những cảnh ấy, thì những suy nghĩ ấy cũng sẽ không đến. Đó là nguyên do. Chúng ta cần chú ý nhiều hơn vào hơi thở, cố gắng thích thú và an vui với hơi thở. Chúng ta có thể làm như thế trong 20 phút trên hơi thở. Nếu bạn thật tâm mong muốn làm vậy, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy dễ chịu và sẽ đạt được hơi thở vi tế. Và khi bạn chú tâm trên hơi thở vi tế, nó rất là bình yên. Tĩnh lặng và nghĩ về hơi thở. Ngay tức khắc, bạn sẽ có ấn tướng nimitta. Tốt lắm, nhưng nó không vì điều này. Nếu bạn không có ấn tướng nimitta, cũng không sao. Chỉ cần cố gắng học cách thư giãn với hơi thở, cách an vui với hơi thở mọi lúc. Nếu bạn không muốn chú tâm vào hơi thở trong suốt giờ ăn, không sao. Sau khi ăn, hãy cố gắng cảm nhận hơi thở một chút. Và trước khi nằm xuống giường, hãy chú ý đến hơi thở. Chúng ta có 1 tiếng rưỡi để ngủ trưa. Cũng vậy, hãy nghĩ về hơi thở trước khi ngủ. Ồ, hơi thở của tôi như thế nào nhỉ? Định trên hơi thở. Bình yên ghi nhận hơi thở vào và hơi thở ra và thư giãn. Từ từ bạn cần rèn luyện để hỷ lạc. Một khi bạn không thấy an vui trên hơi thở, thật khó để đạt định. Vì thế, đừng rời khỏi hơi thở. Luyện tập dần, ngày qua ngày, mỗi khoảnh khắc, mỗi thời thiền và từng giây từng phút. Niệm trên hơi thở Anapanasati. Đưa cảm giác dễ chịu vào hơi thở. Chỉ sau đó, bạn sẽ thích nó. Cảm giác thích hơi thở này sẽ làm bạn định tâm. Vì thế, nếu bạn cảm thấy thoải mái chăm chú trên đề mục, dần dần sau đó tâm vui thích với đề mục này. Tâm trở nên sáng hơn trong ý thức chúng ta. Tâm trở nên rất sáng với sự định tâm. Sau khi tâm trở nên sáng, bạn sẽ cảm thấy một loại ánh sáng chói xuất hiện từ trong tâm hoặc bên ngoài cơ thể hoặc phía trước thân hoặc trên khuôn mặt. Thật sự, ánh sáng chói không đến từ bên ngoài, không phải từ ngoài cửa sổ, vân vân. Đừng nhầm lẫn với những điều này. Tất cả ánh sáng đến từ định tâm, từ sắc ý vật của chúng ta. Vì thế, hỷ lạc và định tâm sẽ tạo ra ánh sáng chói. Nhiều màu sắc khác nhau sẽ xuất hiện. Đó là bước đầu của tướng Nimitta, sơ tướng, ấn chứng đầu tiên của định. Vậy giờ đây, nhiều thiền sinh đã có cảm giác dễ chịu này. Đây là dấu hiệu rất tốt. Vì bạn cảm thấy thoải mái, định tâm của bạn sẽ tăng trưởng. Đó là lý do bạn thấy ánh sáng. Và sau đó bạn đã biết phần còn lại rồi. Bạn đã nghe nói về thiền định jhana nhiều lần rồi, về thể nhập an chỉ định là gì rồi. Tôi cũng chán nói về điều này. Vậy bạn biết rằng định tâm tăng trưởng vì sơ tướng Nimitta xuất hiện trước bạn. Khi bất kỳ màu sắc nào xuất hiện, bạn đừng chú ý đến màu sắc. Đó là điều đầu tiên. Bạn chỉ tiếp tục chăm chú trên hơi thở, đừng rời khỏi đề mục hơi thở ban đầu. Tiếp tục dán tâm vào hơi thở, rồi dần dần, lúc ban đầu màu sắc sẽ đến rồi đi, không sao, chỉ giữ sự chú tâm trên hơi thở. Đôi khi hơi thở có thể dừng lại một chút, nó không sao, hãy tiếp tục chăm chú trên hơi thở. Sau đó, dần dần, chậm chậm, màu sắc sẽ chuyển sang trắng. Khi nó chuyển sang màu trắng, đó là mức độ thứ hai của tướng Nimitta, học tướng. Ngay cả khi sắc màu chuyển sang trắng, bạn vẫn cần đặt sự chú tâm trên hơi thở, đừng rời khỏi đề mục ban đầu. Vào lúc này, bạn không nên cố gắng thở. Thỉnh thoảng, bạn muốn làm hơi thở rõ ràng, bạn lo lạc mất hơi thở. Khi ấy, hơi thở rất vi tế. Vì bạn không muốn lạc mất định trên hơi thở, nên bạn có thể cố gắng để thở. Bạn muốn làm hơi thở rất rõ. Vì điều này mà bạn ép quá mạnh và có thể tạo ra sự di chuyển của hơi thở rất nhanh. Vì sự chuyển động trên hơi thở trở nên nhanh, nhịp tim và trống ngực cũng trở nên rất nhanh. Bạn có thể cảm nhận sự liên quan giữa chuyển động của hơi thở và nhịp tim, nên bạn sẽ thấy mệt, căng thẳng và nản lòng một cách dễ dàng. Đó là lý do khi điều này xảy ra, bạn cần phải thư giãn và hít thở. Bạn có thể điều chỉnh hơi thở. Chúng ta cố ý làm cho nó chậm lại và thở vào, thở ra rất nhẹ nhàng. Vì vậy, khi bạn thở theo cách này, đó là khi bạn thở một cách chậm rãi, hơi thở sẽ trở nên mềm mại và vi tế trở lại. Làm chậm nhịp tim. Nhịp tim có thể cũng sẽ chậm lại và bạn cũng sẽ cảm thấy an lạc hơn. Nên chúng ta có thể điều chỉnh theo cách này. Ngay khi hơi thở nhanh, hãy làm cho nó chậm lại. Thỉnh thoảng khi hơi thở quá chậm thì hơi thở sẽ biến mất. Bạn cần phải thở trở lại. Một cách chậm rãi, bạn hít thở trở lại. Khi bạn hít thở, hơi thở vi tế sẽ xuất hiện, rồi sự chăm chú trở lại. Một lúc sau, tâm trở nên an lạc. Rồi dần dần, học tướng Nimitta trở nên sáng hơn và trong suốt, càng lúc càng rõ ràng hơn. Sau cùng, bạn cần phải có tợ tướng Nimitta trong sáng rõ ràng. Mức độ thứ ba của tướng Nimitta là tợ tướng Nimitta rõ ràng, một ánh sáng trong suốt. Ánh sáng rõ ràng giống như một quả cầu pha lê, giống như một ngôi sao sáng chói, trong suốt. Nếu tợ tướng Nimitta của bạn có thể giống như quả cầu pha lê hay như kim cương trong suốt, thì đó là tợ tướng Nimitta tốt nhất. Nếu bạn không thể có tợ tướng Nimitta như quả cầu pha lê hay kim cương trong suốt, bạn cần phải thực hành cho đến khi tợ tướng Nimitta giống như một ngôi sao trong sáng rõ ràng. Chỉ khi đó, tợ tướng Nimitta sẽ từ từ đến và dừng lại. Chúng ta cần phải định tâm trên hơi thở cho đến khi ánh sáng trong suốt này ổn định. Nó cần ổn định ít nhất trong 5 hoặc 10 phút. Chỉ khi đó, tâm sẽ từ từ tập trung vào tợ tướng Nimitta, ánh sáng trong suốt rõ ràng. Nếu bạn thu hút hay chú ý quá sớm trên tợ tướng Nimitta, khi nó vừa đến và dừng lại, nó sẽ từ từ lan tỏa hết cơ thể. Sau khi lan tỏa khắp châu thân, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu thân tâm, nhưng sau cùng nó cũng không tồn tại lâu hơn. Bạn không cảm thấy tợ tướng Nimitta trước mặt nữa. Đó là lý do mà thể nhập của bạn không kéo dài lâu được. Và đó không phải là thiền hơi thở Anapanasana thật sự. Điều này xảy ra vì ánh sáng của bạn lan tỏa khắp toàn thân. Bạn cảm thấy sắc thân dễ chịu, tâm bạn rất hỷ lạc và bình an với sắc thân. Chúng ta cần ghi nhớ rằng đối tượng cơ thể không phải là đề mục hơi thở Anapana. Đó là lý do vì sao mặc dù cơ thể dễ chịu và tâm hỷ lạc, chúng ta cũng cần phải dán tâm vào đề mục thiền của tợ tướng Nimitta. Tợ tướng Nimitta không thể biến mất hay lan rộng ra được. Hãy nhìn vào tợ tướng Nimitta khi nó trong sáng. Cũng vậy, đừng thâm nhập vào trong tợ tướng Nimitta. Khi bạn đi vào trong tợ tướng Nimitta, Nimitta cũng sẽ lan rộng ra. Từ từ, nó có thể biến mất và tâm bạn chìm trong cảm giác lan tỏa của tợ tướng Nimitta. Điều này cũng không đúng. Cảm giác rất dễ chịu, rất an lạc và bao la, nhưng nó không phải là đề mục hơi thở Anapana. Đó là lý do tại sao chúng ta không nên đi vào bên trong. Bước đầu tiên chỉ cần thư giãn và ngắm nhìn tợ tướng Nimitta. Nhìn ngắm một cách chậm rãi, giống như bạn đang chăm chú ngắm trăng tròn vào buổi tối. Tâm của bạn rất hỷ lạc và rất thư giãn khi ngắm trăng. Đối với tợ tướng Nimitta cũng giống như vậy. Thư giãn và ngắm nhìn tợ tướng Nimitta một cách chậm rãi cùng với hỷ lạc. Sau đó, bạn nhìn lại nó. Ban đầu, có một chút không ổn định. Không sao, tiếp tục nghĩ về đề mục này. Ồ, đây là tợ tướng Nimitta, Nimitta. Và sau đó, một cách liên tục, sự nhận thức cho tâm của bạn là biết cảnh, tức là tợ tướng Nimitta, Nimitta. Sau đó từ từ, bạn cảm thấy hỷ lạc và tâm dán chặt vào tợ tướng Nimitta, đó gọi là thiền định Jhana. Thể nhập an chỉ định bắt đầu, tâm trở nên hỷ lạc và thân thể càng ngày càng nhẹ hơn. Đến sau cùng, bạn không còn cảm thấy tay, thân thể bạn nữa. Hình thể bạn mất đi, chỉ còn tâm, tâm hỷ lạc và tợ tướng Nimitta duy nhất. Nếu bạn tiếp tục theo cách này trong 1 hay 2 giờ, chúng ta gọi đây là thể nhập an chỉ định sơ thiền Jhana. Sơ thiền Jhana nghĩa là tầm Vitakka, hướng tâm đến đề mục, tứ Vichara, duy trì tâm trên đề mục, hỷ Piti, thích thú trong đề mục, lạc Sukha, an vui trên đề mục, và định Ekagata, trạng thái hợp nhất của tâm. 5 chi thiền Jhana phát sinh trong suốt quá trình định tâm trên tợ tướng Nimitta. Thể nhập an chỉ định. Sự phát triển của 5 thiền chi Jhana này chúng ta gọi là an chỉ định. Có thể nói rằng trong suốt thời gian của sơ thiền Jhana, cảm thọ cũng phát sinh. Chúng ta gọi đây là sơ thiền Jhana. Nếu bạn có thể nhập sơ thiền Jhana, rất tốt. Sau khi bạn kinh nghiệm sơ thiền Jhana, bạn sẽ biết tâm định của bạn an lạc như thế nào. Đồng thời, vì bạn đang nhập an chỉ định trên đề mục thiện lành, mỗi sát na, mỗi lộ trình tâm đều tạo kamma, nghiệp thiện lành, kusala kamma. Đừng nghĩ rằng vì sao tôi phải trú vào đề mục này trong 1 hay 2 giờ. Tôi đang lãng phí thời gian của tôi. Đừng nghĩ theo cách này. Một số người có suy nghĩ đó. Nhiều người nghi ngờ việc trú trên tợ tướng Nimitta, chỉ có định tâm trên tợ tướng Nimitta, dường như lãng phí thời gian. Một số người cảm thấy như thế. Không phải vì chúng tôi muốn ép bạn thực hành theo cách này. Khi bạn định tâm trên tợ tướng Nimitta, bạn sẽ biết tâm rất hỷ lạc, rất tỉnh giác và không có bất kỳ ý nghĩ bất thiện akusala nào. Tâm thiện và bất thiện không thể khởi lên cùng một lúc. Khi nghĩ về đề mục pháp Dhamma, đây cũng là đề mục pháp Dhamma. Bởi vì bạn đang quán chiếu tợ tướng Nimitta, vì định tâm và sáng suốt nên bạn không có những ý nghĩ bất thiện nào. Mỗi lộ tâm đều đang sinh ra nghiệp kamma thiện lành. Trong 1 phút, bạn đang tạo ra rất nhiều thiện nghiệp kamma. Và đồng thời, nếu bạn có hỷ lạc, thì thiện nghiệp kamma của bạn cao hơn thiện nghiệp kusala kamma bình thường. Trong các sở hữu tâm có chủ ý, chúng ta gọi chủ ý này là sở hữu tâm chetana. Đối với những việc thiện, chủ ý phải hành động cùng với hỷ lạc. Chỉ khi ấy, nghiệp kamma đang khởi sinh của bạn càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Vì thế, đó là lý do thật quan trọng để định tâm trên tợ tướng Nimitta. Khi bạn đang nhập thời thiền Jhana, bạn có thể cảm thấy tâm rất tĩnh lặng, rất hỷ lạc, rất thư giãn, không có căng thẳng. Vào lúc ấy, thiện nghiệp kusala kamma được sinh khởi. Sau khi xuất thiền, bạn có thể cảm thấy tâm đầy năng lực. Nó rất tỉnh giác và rất sáng suốt. Bất cứ điều gì bạn muốn chú tâm vào hay quán chiếu bên trong, bạn đều có thể thấu suốt và hiểu biết một cách dễ dàng. Thỉnh thoảng trước khi bạn quán chiếu, sự rõ biết đã ở đó rồi. Bạn muốn biết điều gì đó. Sau khi xuất thiền Jhana, bạn định tâm. Bạn nghĩ về điều đó và bạn sẽ tìm thấy ngay câu trả lời trong tâm mình. Không cần phải sử dụng năng lực thần thông. Một cách tự động, trong tâm mình, bạn biết cần phải làm gì. Sự hướng dẫn ở đó. Sau khi hành thiền Jhana nhiều lần, tự động trong tâm mình, bạn sẽ được chỉ dẫn và nhận biết đây là thiện hay bất thiện. Điều đó được sinh ra do pháp Dhamma. Thế nên thật vô cùng quan trọng cho chúng ta để đạt được định và tuệ đối với nghiệp karma của mình và đối với con đường chúng ta đạt đến Niết Bàn, Nibbana. Dù bạn có mệt mỏi, xin hãy kham nhẫn và đặt nỗ lực tinh tấn nhiều hơn cho đến khi bạn đắc thiền Jhana. Cũng như vậy, đừng nói chuyện quá nhiều. Khi bạn nói chuyện, bạn không thể đắc thiền Jhana được. Hãy nhớ như thế. Vấn đáp: Phật tử đảnh lễ ai và vì sao? Khi nào chúng ta nên đảnh lễ? Tôi muốn làm rõ rằng chúng ta đang nói về Phật giáo. Có nhiều tôn giáo khác nhau mà mỗi tôn giáo có tín ngưỡng của riêng mình. Những giáo chủ khác nhau và cách thể hiện sự cung kính cũng khác nhau. Trong Phật giáo, việc đầu tiên chúng ta cần phải biết là Đức Phật Buddha, thứ hai là giáo pháp Dhamma và thứ ba là Chư Tăng Sangha. Thật vô cùng quan trọng khi Phật tử hiểu rõ Phật, Buddha, Pháp, Dhamma và Tăng Sangha. Cuộc đời của Đức Phật Buddha. Về Đức Phật Buddha, chúng ta biết Ngài vì đã được ghi lại rõ ràng trong lịch sử rằng Ngài đã hiện hữu cách đây hơn 2.500 năm. Ngài được sinh ra ở miền Bắc của Ấn Độ. Ngài đã kết hôn, có một cuộc sống gia đình và vào tuổi 29, Ngài xuất ly và đi vào rừng Uruwela, nơi Ngài đã hành thiền trong 6 năm. Sau đó, ở tuổi 35, Ngài chứng đắc quả vị A-la-hán, Arahatta, Thánh đạo Magga và Thánh quả Phala. Từ đó về sau, chúng ta gọi Ngài là Đức Phật Buddha. Trước khi Ngài đạt đến sự chứng ngộ đó, chúng ta không thể gọi Ngài là Đức Phật Buddha được. Ngài chỉ được biết đến là một vị Bồ Tát, Bodhisattva, trong đời sống thế tục. Sau khi chứng đắc quả vị A-la-hán, Arahatta, Thánh đạo Magga và Thánh quả Phala, chúng ta mới có thể gọi Ngài là Đức Phật Buddha. Như thế, vì sao chúng ta có thể gọi Ngài là Đức Phật Buddha? Là vì Ngài là người giác ngộ, chủ nhân của giáo pháp Dhamma. Ngài hiểu biết tứ thánh đế và Ngài cũng biết cách giáo hóa các chúng sanh khác. Ngài không chỉ biết tứ thánh đế này, mà còn biết rất nhiều pháp Dhamma khác nữa. Nhưng Ngài chọn tứ thánh đế để giảng dạy. Vì sao? Là vì chỉ những ai thực hành tứ thánh đế mới có thể đạt đến Niết Bàn, Nibbana. Đây là con đường đến Niết Bàn, Nibbana. Ngài tự mình tìm thấy điều này và đây là lý do chúng ta gọi Ngài là Đức Phật Buddha, chủ nhân của giáo pháp Dhamma. Giáo pháp Dhamma khởi nguồn từ Đức Phật Buddha. Không phải là đảnh lễ một hình tượng. Thế nên hiện nay khi chúng ta đảnh lễ Đức Phật Buddha, chúng ta đảnh lễ hình tượng Đức Phật Buddha, bởi vì Đức Phật Buddha thật không còn sống nữa, Ngài đã nhập Niết Bàn Nibbana. Vì vậy, khi chúng ta đảnh lễ, dù chúng ta đang đảnh lễ đến tượng Phật Buddha, chúng ta hãy nghĩ rằng đó như là Đức Phật Buddha thật, chúng ta đang đảnh lễ đến ân Đức Phật Buddha. Bây giờ, chúng ta tụng niệm 9 câu ân Đức Phật Buddha, bắt đầu từ Itipiso Bhagava Arahang, Ngài là Thế Tôn, ứng cúng. Các bạn có nhớ không? Hãy đừng quên, đây là những ân Đức Phật Buddha. Khi bạn tụng niệm, bạn cần phải biết bạn đang tụng gì. Đây là những phẩm chất cao quý của Đức Phật Buddha. Vậy khi chúng ta đảnh lễ tượng Phật Buddha, chúng ta nên suy tưởng đến những ân đức này. Chúng ta hãy chú tâm đến những phẩm hạnh cao quý của Đức Phật Buddha. Còn một lý do khác nữa vì sao mà chúng ta đảnh lễ Đức Phật Buddha. Trong suốt thời gian Phật Buddha còn tại thế, các chúng sinh cũng đều cung kính và đảnh lễ đến Đức Phật Buddha. Vì sao thế? Là vì họ quán chiếu đến những phẩm hạnh cao quý của Đức Phật Buddha và họ cung kính pháp Dhamma mà Ngài có. Trong tâm trí của Đức Phật Buddha có rất nhiều pháp Dhamma. Thế nên, đối với tâm trí của Ngài, chúng ta cúng dường sự cung kính này. Chúng ta đảnh lễ pháp Dhamma là vì thế. Cùng một lúc, chúng ta đảnh lễ cả hai ân Đức Phật Buddha và ân Đức Pháp Dhamma. Ngày nay, khi chúng ta đảnh lễ tượng Phật Buddha, đừng nghĩ rằng, tại sao chúng ta đảnh lễ tượng Phật Buddha nhỉ? Nó dường như vô nghĩa. Đừng nghĩ như vậy. Hãy chỉ nghĩ rằng, đó giống như Đức Phật Buddha thật. Hãy nghĩ về ân Đức Phật Buddha và ân Đức Pháp Dhamma. Không chỉ thế, sau khi Ngài đã giác ngộ, Ngài bắt đầu giảng Pháp Dhamma trong rừng Migadaya, vườn Nai, cho 5 vị tỳ khưu, bhikkhu. Vào lúc đó, Ngài giảng bài kinh chuyển Pháp Luân Dhammacakkappavattana Sutta. Bài kinh Sutta này chủ yếu nhấn mạnh Tứ Thánh Đế. Có nhiều Phật tử biết về Tứ Thánh Đế. Tứ Thánh Đế. Chúng là sự thật về khổ, nguồn gốc của khổ, sự diệt khổ và con đường đưa đến sự diệt khổ. Đây là tứ thánh đế. Bất cứ ai muốn chứng đắc Nibbana, Nibbana, bất cứ ai muốn tu tập đến bậc thánh nhập lưu, Sotapanna, Nhất Lai, Sakadagami, Bất Lai, Anagami và Vô Sanh, Arahant, phải có bốn đạo, Magga và quả, Pha Lá, tứ thánh đạo và thánh quả. Đối với những hành giả này, thật cần thiết để hiểu biết tứ thánh đế đúng đắn ngay từ đầu. Không có sự thực hành tứ thánh đế, thật không thể nào chứng đắc Nibbana, Nibbana. Vì thế, chúng ta cần hiểu biết những điều này. Có nhiều người nghĩ rằng, sau khi lắng nghe một bài Dhamma pháp thoại ngắn, một số người có thể chứng đắc A-la-hán, A-ra-hán, rồi nhiều người bắt đầu nhầm lẫn. Họ nghĩ, nếu là như vậy, vì sao chúng ta phải theo tứ thánh đế một hành trình rất dài đến thế? Một vài người cũng vậy, có thể bối rối nghĩ rằng, tại sao chúng ta vẫn phải tiếp tục hành trình này? Không cần phải hoang mang. Sau khi lắng nghe pháp thoại, có điều gì xảy đến với các bạn không? Không có gì xảy ra. Thế nên nếu không có gì xảy ra, thì chúng ta vẫn cần phải hành thiền. Đó là một hành trình dài, rất dài. Đừng mặc cả, đúng không? Chúng ta vẫn cần phải thực hành theo sự chỉ dẫn của Đức Phật Buddha. Tứ thánh đế là gì? Thánh đế đầu tiên là sự thật về khổ. Cụ thể là ngũ uẩn của danh Nama và sắc Rupa. Danh Nama là gì và sắc Rupa là gì? Các bạn biết không? Điều này thật quan trọng. Kế đến, thánh đế thứ hai là nguồn gốc của khổ. Tại sao chúng ta bị đau khổ thân và tâm? Chúng ta đau khổ là vì trước đây chúng ta đã từng làm những nghiệp Kamma tốt và nghiệp Kamma xấu. Vậy chúng ta cần phải tìm ra chúng ta đã làm loại nghiệp Kamma tốt và nghiệp Kamma xấu nào. Chúng ta cần phải biết. Đó là vì sao chúng ta phải nhìn vào các kiếp quá khứ của mình để hiểu biết về lý duyên khởi. Đây là nguyên nhân. Giáo pháp Dhamma. Giáo pháp Dhamma thật không dễ. Giáo pháp Dhamma rất là uyên thâm. Sau khi Đức Phật Buddha nhập diệt, chúng ta phần lớn nhấn mạnh giáo pháp Dhamma. Chúng ta cần phải cung kính pháp Dhamma và những ai là người đang truyền lại giáo pháp Dhamma. Ngày nay, có nhiều nhà tu hành của Nguyên Thủy Theravada, Đại Thừa Mahayana, Kim Cương Thừa Tây Tạng, Tibetan, Thiền Tông Nhật Bản, tất cả các nhánh khác nhau của Phật giáo. Bạn có thể biết rằng có nhiều nhánh Phật giáo. Dù sao đi nữa, chúng ta đều tôn trọng lẫn nhau. Tất cả các chư tăng ni học về Phật giáo, họ cũng nghiên cứu giáo pháp Dhamma, con đường được giảng dạy bởi Đức Phật Buddha. Có ba tạng của giáo pháp Dhamma mà chúng ta gọi là Tam Tạng, Tipitaka. Chúng ta gọi là những bài giảng đạo gọi là tạng kinh, Sutta ni, Sem Sutta. Chúng ta cần phải biết nhiều bài kinh Sutta ni. Chúng ta gọi chúng là Sutta ni và không phải là Sutras từ Sanskrit. Bạn có biết không? Chúng ta cần phải học tạng kinh và cả những giới luật dành cho chư tăng ni mà chúng ta gọi là tạng luật Vinaya. Có cả tạng vi diệu pháp Abhidhamma thấu suốt vào bên trong thân sắc của chúng ta và hiểu biết điều gì thật sự bên trong chúng ta. Việc nghiên cứu và hiểu rõ những gì bên trong chúng ta gọi là vi diệu pháp Abhidhamma. Hiểu biết vi diệu pháp Abhidhamma là trí tuệ minh sát Vipassana. Việc học hỏi vi diệu pháp có thể phát sinh tuệ minh sát Vipassana. Các tạng này chúng ta gọi là giáo pháp Dhamma. Thế nên, chúng ta cung kính họ vì họ thực hành Dhamma pháp học và pháp hành. Đó là vì sao chúng ta đảnh lễ chư tăng ni, vì sao chúng ta đảnh lễ tăng đoàn Sangha, chư thánh tăng Ariya Sangha. Trong suốt thời Đức Phật Buddha, chư thánh tăng Ariya Sangha được nhấn mạnh. Chư thánh tăng Ariya Sangha nghĩa là những ai đã hành trì đạt được một số tầng chứng đắc cho đến khi họ giác ngộ, bao gồm bậc thánh nhập lưu Sotapanna, Nhất Lai Sakadagami, Bất Lai Anagami và Vô Sanh Arahant. Vậy, chư tăng Sangha đã giác ngộ được gọi là chư thánh tăng Ariya Sangha. Các vị khác của tăng đoàn như là các thành viên của một hội chúng, trong khi chư thánh tăng Ariya Sangha là hội đồng coi quản. Ân đức của chư thánh tăng Ariya Sangha giống như chúng ta đã tụng kinh vào đầu giờ. Các bạn nhớ không? Chúng ta tụng Itipiso Bhagava Arahant. Ngài là Thế Tôn, ứng cúng. Sau ân đức Phật Buddha, đó là ân đức Pháp Dhamma, rồi đến ân đức Tăng Sangha đã được học thuộc lòng. Những phẩm chất cao quý đó của Tăng Bảo Sangha là nói về chư Thánh Tăng Ariya Sangha. vậy cũng có sự phân loại khác nhau trong tăng đoàn Sangha. Nếu một người xuất gia không giác ngộ, vì ấy không có những phẩm chất cao quý của Thánh Tăng Ariya Sangha, đó là lý do vì sao việc hành thiền rất quan trọng. Là Phật tử, chúng ta cần phải đảnh lễ một cách cung kính đến hình tượng Đức Phật Buddha. Hãy nghĩ rằng đó giống như là Đức Phật Buddha thật. Chúng ta cần phải tôn kính giáo pháp Dhamma. Mặc dù không có người thật ở đây, đó là đại diện cho Pháp Bảo, nhưng chúng ta còn có thể thấy Tam Tạng Tipitaka và lời dạy của Đức Phật Buddha và những cuốn sách ghi chép những lời dạy này. Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta cúi mình trước những kinh sách. Người ta có thể nghĩ chúng ta bị mất trí khi cúi mình trước các cuốn sách. Nhưng bạn biết, đó là vì giáo pháp Dhamma. Giáo pháp Dhamma nằm trong những cuốn sách. Vì thế, chúng ta cúi mình một cách cung kính. Theo cách này, chúng ta thể hiện sự kính trọng đối với Pháp Bảo Dhamma. Chúng ta cũng cung kính Chư Tăng Sangha. Khi chúng ta thấy Chư Tăng Ni, không quan tâm đến việc họ có giữ giới tốt hay không, chúng ta cũng cúi chào một cách cung kính. Đó cũng có thể cho ta Kamma, thiện nghiệp. Đây là những lý do vì sao các Phật tử cúi mình như cách họ làm.